ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 491, đến từ phương xa bạn thân một. Cầu ủng hộ. Tần Minh sững sờ, nói như thế nào? Nữ hài nhấp một ngụm trà, tiếp nhận Tần Minh đưa tới một chương khăn ăn, lau sạch lấy miệng nhỏ. Các bạn hàng xóm nói Vương Thúc Thúc trước đó nghĩ nhảy lầu, bị ngươi khuyên ngăn tới. Trả lại tin tức là chuyện như thế, bọn hắn còn nói ngươi là thần y, tại Thiên Hải Nhị Viện đảm nhiệm phó viện trưởng, diệu thủ hồi xuân, cứu vớt vô số sinh mệnh. Nữ hài nhìn lấy Tần Minh, ánh mắt có chút xuất thần. Tần Minh hơi có vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới những này đầu đường hàng xóm tin tức linh như vậy gọi. Liền hắn tại bệnh viện đi làm sự tình cũng biết rõ. Cái này cũng là thật. Bọn hắn còn nói, ngươi hồi trước đi du lịch, thuận tiện cầm cái cả nước y học thưởng giải đặc biệt. Trên đường trở về, còn thuận tay cứu được một nhà máy bay cùng phía trên tất cả hành khách. Thị trưởng Hậu Thiên muốn cho ngươi trao giải. Tần Minh rất là giật mình. Những này hàng xóm là chó sao? Làm sao cái mũi linh như vậy? Còn tốt hắn là microblogging Tiểu Minh, vấn đề này không có nói cho người khác biết. Không phải vậy lời nói, khẳng định cũng sẽ bị truyền ra. Vốn cho rằng Internet thông tin thế giới đã đủ đáng sợ, không nghĩ tới đầu đường hàng xóm lời đàm tiếu càng lộ vẻ cường đại. Còn gì nữa không? Tần Minh thăm dò tính chất hỏi. Sợ mình còn có cái gì nổi tiếng bên ngoài sự tình là hắn chỗ không biết rõ. Lúc này, nữ hài buông xuống khăn ăn, nhìn lấy Tần Minh cười nói. Còn có, ta nhưng thật ra là ngươi bạn thân. Tần Minh, ngươi cũng quên ta đi. Tần Minh ngạc nhiên, có chuyện như thế? Bạn thân? Hắn nhớ lại tự mình kế thừa đến dĩ vãng 20 năm ký ức. Hình ảnh cuối cùng dừng lại tại nhỏ thời điểm, một cái cột hai cái bím tóc sừng dê 7-8 tuổi tiểu cô nương trên thân. Đông Ước Hương, Đông Ước Hương. Tần Minh nhớ lại, hắn nhỏ thời điểm xác thực có như thế cái bạn thân. Lúc ấy Tần Minh phụ thân cùng tiểu cô nương phụ thân là hảo hữu. Hai người còn không có lớn lên, liền thường xuyên bị người nói đùa giống như ngón tay là thông gia từ bé. Về sau Tần Minh trong nhà xảy ra chuyện, theo hắn cùng em gái dọn đi, giống như cái này bạn thân cũng liền đầu đi liên hệ. Thời gian thấm thoát, cái này cũng 11 năm trôi qua, tiểu cô nương có thể nói trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Tần Minh một chút không nhận ra được, hiện tại cẩn thận phân biệt, không khỏi không cảm khái nữ lớn 18 biến, ngươi chạy thế nào nơi này? Nhiều năm không thấy, Tần Minh câu nói đầu tiên, cũng không có hỏi han ân cần, mà là hỏi cái ngay thẳng vấn đề. Ta năm nay vừa rồi tốt nghiệp, ngày nữa biển tìm việc làm, kết quả làm việc không có tìm được, lại nghe nói không ít người tại khen ngươi. Ta nghe danh tự nhìn quen mắt, liền theo truyền ngôn chỉ, một đường tìm tới nơi này, vừa vặn ta thiếu cái chỗ ở. Cách vách người người ta dán taxi gian phòng, ta liền mướn. Tần Minh gật đầu, tìm việc làm không tìm được, lại tìm được bạn thân, còn thuê tại sát vách. Đây là duyên phận cho phép. Vậy ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tiếp tục tìm làm việc thôi. Ta nghĩ tại Thiên Hải đợi mấy năm. Đúng, ngươi lẫn vào tốt như vậy, có công việc giới thiệu sao? Đồng Ước Hương đụng lên đến nói. Cô nương này thật sự là như quen thuộc, vừa rồi vào cửa ăn cơm, Tần Minh tạm thời xem như nàng là biết rõ song phương bạn thân thân phận. Không so đo, nhưng bây giờ nàng cái này một đụng lên đến, giống như Tần Minh dán cực kỳ gần, cách xa nhau một cái nhỏ cự ly, dạng này nghiêng lấy thân thể. Tần Minh nhìn lại, cái này góc độ, theo cổ áo từng cơn sóng lớn. Quy mô tương đương bao la hùng vĩ. Thật trắng, thật tròn bạn thân. Ngươi muốn làm cái gì làm việc? Tần Minh cũng không có thu hồi ánh mắt. Có lẽ là hiện tại có tiền, lịch duyệt cũng đủ, đem so với nhìn đằng trước đến những này trang cảnh liền sẽ ngượng ngùng hắn tới nói. Đã là thành thục không ít, thật nam nhân, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào lâm ly tiên huyết. Đông Ước Hương hiển nhiên phát giác Tần Minh ánh mắt chính là tại cổ nàng trở xuống. Phối hợp đang suy tư, công việc gì đều được, chỉ cần tiền lương đừng quá thấp. Tiểu cô nương hiển nhiên không có gì kinh nghiệm xã hội. Vừa rồi tốt nghiệp đi ra học sinh, tiền lương nào có không thấp. Cho dù là tại thành thị cấp 1, đi ra thực tập, cho ăn bể bụng cũng liền 3-4 ngàn. Vận khí tốt sớm chuyển chính thức, đâm chết cũng liền 6-7 ngàn. Bất quá làm bạn thân, đến từ phương xa thành thị, còn tận lực tìm được hắn nơi này đến. Hắn tự nhiên không có khả năng coi nhẹ đối phương, thế là một lời đáp ứng, quay đầu giúp đối phương tìm xem, nhường nàng ngồi đợi tin tức tốt là được. Đông Ước Hương mừng rỡ dị thường, nàng một người mới đến, biết rõ tìm việc làm không dễ dàng, có Tần Minh địa đầu xà này tiếp ứng, tự nhiên là rất không đồng dạng. Bất quá nghe nói nhiều như vậy liên quan tới Tần Minh anh hùng nghe đồn, nàng cảm thấy Tần Minh không phải địa đầu xa, làm sao đều phải là đầu địa đầu long. Đúng rồi, các bạn hàng xóm nghe đồn cũng là thật sao? Ngươi không phải còn không có đại học tốt nghiệp sao? Làm sao lại lên làm bệnh viện phó viện trưởng rồi? Còn có, ngươi hậu thiên thật muốn đi cùng thị trưởng nắm tay. Truyền ngôn cái này đồ vật, có thật có giả? Tần Minh bình tĩnh đạo. Đứng dậy bắt đầu thu dọn cái bàn. A, ta liền biết rõ, ngươi so ta còn nhỏ 2 tuổi đâu, làm sao có thể liền lên làm phó viện trưởng, còn như thế lợi hại. Không, ta nói nghỉ ngơi là ngón tay thời gian, không phải hậu thiên đi gặp thị trưởng, mà là ngày mai. Đông Ước Hương kinh ngạc, trưởng thành miệng nhỏ, kia cái khác đâu, cũng là thật. Tần Minh nhếch miệng cười một tiếng. Đông Ước Hương, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đông Ước Hương sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đông Ước Hương sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Một phen nói chuyện phiếm, lại thêm vốn là bạn thân thân phận. Hai người quan hệ dần dần quen thuộc, nữ hài cũng là thật không khách khí, cho tới nửa đêm mới bỏ được đến rời đi. Nếu không phải Tần Minh kịp thời nhắc nhở đối phương, trong nhà mình còn có cái em gái tại, nàng khả năng đều phải để lại tại cái này qua đêm. Là thật không đem mình làm ngoại nhân nhìn, nhớ kỹ muốn giúp ta tìm việc làm a, ta tháng này tiền thuê nhà giao xong đều nhanh nghèo kiệt xác. Trước khi đi, Đông Ước Hương dặn dò một câu như vậy, Tần Minh đem nàng đưa đến cửa ra vào, nhất thời hưng khởi hỏi một tiếng, nếu là không tìm được đâu? Đông Ước Hương che miệng nở nụ cười, không tìm được ngươi liền nuôi ta chứ sao? Vậy ta vẫn nghiêm túc tìm một chút đi. Đông Ước Hương, ngoặc kép, đưa tiễn khách nhân về sau. Tần Minh nhìn xuống thời gian, đã 9 giờ. Hắn móc ra điện thoại, gọi cho Tần Tiểu Ly, muốn hỏi một chút đối phương làm sao còn chưa có trở lại. Như thường tới nói, cô nàng này không hẳn là sẽ chơi như thế tài năng điên cuồng đúng. Kết quả vừa rồi móc ra điện thoại, Tần Tiểu Ly điện thoại liền chủ động đã gọi tới. Tần Minh thuận tay ấn kết nối, gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.